Chương 451 Tề Thiên Đại Thánh Đàn phát hồng bao, như ý lông khỉ. Đứng dậy trở lại phòng ngủ, Vương Mặc Bạch cũng không có như thường ngày như vậy bắt đầu thủy đàn, mà là bắt đầu sửa sang lại thành công thông qua 99 tầng luân hồi tháp khen thưởng. Mặc dù hắn tiêu phí hơn 800.000 tích phân mới rút ra đến hai hướng bạc cái này vũ trụ quy luật vũ khí, nhưng liên tục 99 tầng khen thưởng bộ phần năng lực bên ngoài, hắn lại đem rút ra hai hướng bạc tiêu hao hết tích phân toàn bộ kiếm về. Mặc dù tích phân du tờ thừa NG thật đến nghịch thiên vô cùng năng lực cùng với đạo cụ, nhưng đánh bạc tính quá mạnh mẽ. Nếu không phải ban đầu bởi vì siêu thần luân hồi không gian cái này khó giải quyết tồn tại ra trong, chứ sẽ thoáng cái tiêu hao nhiều tích phân như vậy đi du tờ thừa NG. Mà bây giờ siêu thần không gian phiền toái đã giải quyết, tích phân với hắn mà nói tạm thời chỉ có thể rút ra viên chỗ tại thế giới chỗ dùng trừ đi tích phân, chính là một ít nói cụ cùng công pháp. Trong đó đại hiện tại, hắn cũng không tây du thế giới, mà để cho Vương Mặc Bạch ký ức hay còn mới mẻ, chính là tạo hóa hôn nguyên công bộ công pháp kia. Tại tây dùng cho đi trong đám thành bộ công pháp kia là bản cổ khai thiên tích địa sau sáng chế công pháp, lại kêu thông thiên đại lộ trận, hồng quân tu tập tạo hóa hôn nguyên công, bộ phận tới đều là tới từ chí tôn nói tổ. Bộ công pháp kia tại tây du ký chính giữa là thiên đạo pháp tắc, cái gọi là thiên đạo pháp tắc bao gồm đời bơi kỷ lục thế giới trong. Ngọt khổ cay. Sự vật tích lũy cùng với nhân quả báo ứng luân hồi, tất cả đều là thuộc về hôn nguyên tạo hóa công một phần trong đó rộng rãi truyền thông thiên đại lộ, trở thành vật tất cả giống như kiến hôi. 687 tại ạ cảm ga kỷ thế giới thời điểm, Vương Mặc Bạch từng đem vạn hóa giữa sở hữu yêu hận tình cửu, chua, mặc dù cuối cùng chưa thành công, nhưng hắn đã thấy hy vọng. Như thế, Vương Mặc Bạch lẫn nhau, mà ở thiên đạo chi hạ. Thế gian vạn quyết cùng với tạo hóa hôn nguyên công dung hợp ra một bộ chỉ thuộc về hắn công pháp trừ đi tạo hóa hôn nguyên công cùng với vạn hóa thánh quyết cùng tạo hóa hôn nguyên công tiến hành dung hợp trong thường gặp năng lực, trong đó phần lớn đều là tốc thành công pháp, hắn căn bản không cần hoa mất thì giờ đi tu tín dụng không bao lâu, hắn có thể lấy vạn hóa thánh quyết cùng với tạo hóa hôn nguyên công dung hợp. Thành công, cũng có thể giải quyết vết nứt không gian phiền toái, thánh quyết. Cái khác cơ bản đều là Tây Du thế giới sửa sang một chút chính mình thông quan đạt được năng lực sau. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu cười cười. Đối luyện lĩnh hội. Nếu như có thể đem biết có lấy không đi không thể chấp niệm chủ nhân, Đông Phương tỷ tỷ bọn họ đều tiến vào Cả Giạt Đại Lục đi lúc này, trở lại phòng ngủ sau liền bắt đầu thủy đàn cờ tì nã đột nhiên ngẩng đầu lên, kích động nói với cái này Cả Giạt Đại Lục. Hắn mới phát hiện mình lại chính tại sông cửa tất cả thành viên cũng sắp đã 56 thông quan đến 56 tầng lạp. Ngay ta y quả quyết tiến vào giao lưu đàn. Vừa mới điểm vào giao lưu đàn, không ngừng xuất đạo, quả nhiên không hổ là chính cung nương nương, tốc độ lại so hiện hướng đều khai quải sao cái này soát bình tần số, cũng quá khoa trương đi tầng sao Vương Mặc Bạch sức sở, lập tức cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cùng câu Mặc Bạch xạ hòa mù dạ hiện tại nhắc nhở lần hai soát bình. Mặc Bạch, cái gì tỉnh, tầng thứ 2. Che mặt. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, tầng thứ 3 xạ hoa mù dạ, ô ô ô, cầu an ủi. Mặc Bạch thoáng cái, hê dạ hiện tại cũng đến tầng thứ 10 các ngươi lại cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ. Các ngươi xông đến nhiều ít tầng xạ hoa mù dạ cho nở bông tha. Xạ hoa mù dạ trần đường quan tổng bình Mặc Bạch, tốt đi. Các ngươi có quá xui xẻo. Vừa mới ta xem cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ. Phúc ha ha ha, chỉ là nghị trần đường quan tổng binh, ta ngay cả tầng thứ nhất đều qua không cuối cùng chọn cùng hắn ảo ảnh đồng thời sử dụng ra 100% bị tay không tiếp giao gâm, nên sẽ không là ngươi cùng ngươi ảo ảnh, đều tại sử dụng 100% bị tay không tiếp giao gâm đi quan tổng binh, chúng ta không có đồng thời ra tay công kích ra đều muốn cái kia hình ảnh liền rất thú vị a cỡ tì nạ, không đúng. Nếu là hắn ngồi xuống tiếp kiếm, một hồi ngươi ngồi xuống tiếp kiếm nói, bọn họ thế nào rảnh tay làm ra tiếp giao gâm tư thế trần đường trước ngươi nói ngươi gặp phải chuyện phiền toái. Rốt cuộc là ngươi một kiếm, ta một kiếm. Ta không phải tiểu học sinh, sau đó chính là một hồi tại xin lỗi ai trần đường quan tổng binh. Trần đường quan tổng binh là Sa Hoa Mù Dạ, đúng, ta nhớ được đem chịu đựng bính cho biến thành tàng ngao là chuyện gì. Lúc ấy tất cả mọi người bởi vì thời gian tuyến vấn đề đem cái đề tài này cho bảo phủ. Thật đã bị trần đường quan tổng binh, chính là các ngươi đoán nghĩ như vậy xả hòa mù dạ, na cha mà là trời mới biết hắn làm gì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, che mặt. ngươi không phải đều xem ký ức sao, cũng không biết cho Na Cha nói cảnh tỉnh xạ hòa mù dạ, cái quỷ gì đường quan tổng binh, nhắc nhở A cũng là bởi vì nhắc nhở Na Cha, kết quả Na Cha không có đem chịu đựng bính biến thành tàng ngao, cái gì đến, vẫn cứ đem chịu đựng bính giáp thành Long Ngạo Thiên cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, Long Ngạo Thiên mặc bạch trần đường quan tổng binh, chính là một cái gọi Long Ngạo Thiên chó, hình như là cái gì sản phẩm mới loại, gọi điên cuồng tẹt đi tại mang theo nàng. Quân tôm mặc bạch, Long Ngạo Thiên tẹt đi vì cái gì không phải hợp kỳ tốt đi, thế giới này là càng đổi càng loạn trần đường quan tổng binh, ngươi nói phiền thoái, hẳn là Long Vương tìm tới cửa đi trần đường quan tổng binh, là, hiện tại cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ cua đem nhóm đem trần đường quan bao vây mặc bạch, nàng dùng nước ngập trần đường quan uy hiếp ngươi sao tình thế nào tốt vừa mới ta chạy đi xuống cửa, mới ra ngoài. Đối rõ ràng còn chưa bắt đầu. Bất quá, dựa theo nội dung cốt truyện suy tính nói, cũng mau đi vương trần đường quan tổng binh, không phải sợ, mở ra lối đi, khiến mực bạch ca ca giúp ngươi một chút. Trần đường quan dù sao cũng hơn, cái này chung quy sự tình có ý tứ làm phiền quản lý viên A ta tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Mặc bạch, một cái nhấc tay, mở ra lối đi đi mặc bạch vừa mới phát ra tin tức, liên tiếp bao lì xì nhắc nhở đột nhiên mở ra soát bình hình thức. Nhắc nhở, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phát một bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không gửi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nêu lên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không gửi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Không ngừng 78 cao ý đàn đỏ lên cứ như vậy chút nào không dấu hiệu soát đi ra. Không đợi chính tại nói chuyện phía vương mặc bạch đám người kịp phản ứng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nói cũng đi theo xuất hiện. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chuyện tốt, chuyện thật tốt. Vui vẻ di vờ gờ xạ hỏa mù ra bao, thánh đây là đánh thắng trận sao Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phải phải. Ngọc Đế Lao Nhi phái tới cái gì thác tháp thiên vương gọi tin tức cùng ta láo tôn cách không thách thức, bọn họ vốn là phái ra cự linh thần, bị ta láo tôn một trận bị đánh một trận, chạy tiếp lấy thác tháp thiên vương lý tính lại, và, thái tử, đương nhiên cũng bị ta láo tôn đánh bại lạp trần đường quan tổng binh. Phúc thác tháp thiên vương lý tĩnh na cha ba quá cái gì lý tĩnh thành thác tháp thiên vương cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, chúc mừng ngươi đạt được một căn như ý lông khỉ cái quỷ gì phái ra na cha. Ba quá là tiểu học sinh, ta cũng đạt được một căn như ý lông khỉ hôi thái lang đại vương, ta cũng là đây. Còn ta lúc nào? Cờ tì nạ, hoa, đại thánh ngươi nghịch ngợm như vậy sao mặc bạch, mặc dù là hầu ta không? Các ngươi nhìn kỹ thoáng cái phương pháp sử dụng. Rõ ràng nhắc nhở có thể biến thành tùy ý vật phẩm, thậm chí có thể dùng đến thi pháp, cầm kiếm người, một dạng hạn chế. Chủ nhân búp bê, thời gian hạn chế loại đạo cụ sao mới 10 phút, không dễ chơi. Mau, nhưng cũng là rất nhiều diệu dụng nha chiến đấu bất quá có thời gian.